Chư Tôn Đức Ni, thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện hôm nay tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, viện ni của chúng ta, đúng vào ngày tu tập của đạo tràng chư ni ngoại viện thường chiếu và Phật tử các nơi về cùng tham dự tu tập. Một nhân duyên đặc biệt là ngày tu của chúng ta lại đúng vào ngày mùng 8 tháng 4. Thưa với đại chúng, ngày mùng 8 tháng 4 là ngày đại lễ Phật đản sinh. Từ xa xưa, tính theo lịch của Phật giáo, mãi cho đến những thập niên 60 thì có một số lịch lại đưa ra thêm một ngày nữa là ngày rằm tháng 4. Cho nên có thể nói ngày mùng 8 tháng 4 là ngày đại lễ Phật đản cổ truyền, tức là đã được công nhận từ rất lâu xa. Nhưng sau này do cái phần đối chiếu ngày tháng năm giữa hai lịch Ấn Độ và Trung Quốc, cho nên có cái sự hơi chênh lệch. Trung Quốc thì một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông, còn Ấn Độ thì một năm chỉ có 4 mùa, có 3 mùa thôi, là xuân hạ đông, không có mùa thu. Cho nên cái lịch tính tới tính lui, trải qua trải lại, nên nó có một cái sự sai lệch giữa mùng 8 và ngày rằm. Nhưng mà theo cái cổ truyền thì ngày mùng 8 vẫn được xem là nằm trong tuần trăng tròn. Tức là mùng 8 tháng 4 cũng là tuần trăng tròn tại Ấn Độ, và ngày rằm tháng 4 là trăng tròn của Trung Quốc. Cho nên chúng ta có thể làm lễ mừng Phật đản trong hai ngày đó, ngày nào cũng được. Và tại thiền viện đây, trong những năm vừa qua, chúng tôi cũng thường thông báo với Phật tử là tôi không có tổ chức riêng những ngày đại lễ. Nhưng mà nếu nó đúng ngay cái ngày tu thì chúng ta phải như pháp mà đảnh lễ. Như năm vừa rồi đó, thì chúng ta ngay ngày lễ gì Phật tử có nhớ không? Chúng ta cũng làm lễ long trọng, đó là lễ vu lan. Nếu đúng là phải làm như đúng pháp, còn nếu không phải thì thôi, chứ tôi không có bài ra tổ chức. Tôi như pháp mà đảnh lễ. Nếu ngày đó không có Phật tử về tu thì chư tăng chư ni lễ Phật theo đúng pháp tại thiền viện. Còn nếu có Phật tử về thì chúng ta cũng phải có một cái thể hiện lòng thành. Vì thường thì quý Phật tử ở tư gia không có được những cái nghi pháp chung trong đại chúng, nên hôm nay nhân ngày đại chúng về tu tập, chúng tôi đã thỉnh chư Tôn Đức Tăng về đây để đảnh lễ kính mừng ngày Phật đản. Và buổi kinh hồi sáng này rất là cảm động, rất là hào hùng, rất là trang nghiêm khi mà có đại tăng và cùng giáo xướng tụng với chúng ta. Hình ảnh ở lễ đài rất đẹp. Tiếc vì lễ đài chúng ta nó hạn chế, cho nên chỉ có chư tăng và Phật tử nam là tụng ngoài lễ đài, và Phật tử nữ theo chư ni tụng ở khu vực chánh điện. Như vậy cũng rất là trang nghiêm, rất là hay rồi. Thì hồi sáng trong cái phần tụng có cái bát tướng thành đạo. Chúng ta có đảnh lễ bát tướng thành đạo là cái chỗ mà chư tăng sướng rồi mình niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni rồi đồng lại đó, Phật tử nhớ không? Đó là đảnh lễ lịch sử của Đức Phật. Và để cho cái Phật tử tỏ rõ thấy được ý nghĩa mình lễ Phật, tôi xin lược giảng về bát tướng thành đạo, để quý Phật tử thấy hồi sáng giờ mình lại như vậy đó là như thế nào. Và tôi chỉ nói trong vòng ngắn gọn thôi, bởi vì hôm nay là ngày tu tập, quý Phật tử còn phải ngồi thiền nữa, cho nên tôi nói rồi Phật tử theo dõi để chúng ta có một cái buổi lễ đầy đủ ý nghĩa mà không mất thời gian, không mất thời gian tu tập. Trước tiên lễ thứ nhất với cái nội dung sướng như sau: A Tỳ Ngục Tốt mới phát lòng thành, nhiều kiếp tu hành, nhân viên quả mãn, một đời bổ xứ hiện ở Xuất Đà, quá độ ta bà giáng sanh trần thế. Đó là nói nhắc lại cái tích vào đời tiền thân, có những khi Đức Phật đã đọa vào địa ngục tiền thân đó, vì những cái tội chẳng hạn như là ngỗ nghịch bất hiếu thì phải đội cái dòng lửa xoay, hoặc là những cái tội nghịch đồ tạo tội lỗi ác cho nên phải bị cái xe sắt lửa, phải kéo cái xe sắt lửa dưới những cái lằn roi lửa của Ngu Đầu Ngục Tốt, rất là đau đớn khổ sở. Thì khi đó Bồ Tát nhìn chung quanh thấy mọi người cũng đau đớn như mình, bất giác Ngài cảm thương. Khi mà Ngài cảm thương như vậy thì Ngài phát cái lòng ra, phát cái tâm dũng mãnh, sao mà chúng sanh ở đây khổ vậy và mình đau tới đâu mình biết tới đó, người ta cũng như vậy. Ngài khởi cái lòng thương lên, Ngài mới phát nguyện dũng mãnh, con nguyện thà là để một mình con chịu cái khổ này, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có tạo cái nhân ác để phải rơi vào địa ngục mà thọ cái khổ này. Thì vừa phát được cái nguyện đó là ra khỏi ngục đồ liền. Điều này nói lên điều gì? Khi mà tất cả chúng ta phát sinh cái tâm ác á, thì mình thấy thọ khổ liền. Phát sinh cái tâm hận thù, phát sinh cái tâm quán hiềm, phát sinh cái tâm giận dữ thì mình rơi vào địa ngục ngay. Mà khi mình phát sinh cái tâm từ bi, chẳng hạn như quý vị đang giận con, đánh con mà thấy nó khóc, thấy thương quá, cái tay của quý vị nhẹ lại, cái lời nói quý vị lại nhẹ lại, thì liền ra khỏi ngục đồ cả mẹ lẫn con. Đó là muốn nói lên cái hình ảnh Đức Phật vừa phát được lòng từ bi thì liền ra khỏi địa ngục và phát tâm tu hành. Tôi nói như vậy là về hai mặt, lý và sự. Lý là ở nơi tâm của tất cả quý Phật tử, khi mà khởi niệm ác thì thọ địa ngục. Còn nói về sự là chúng ta có đi vào cái cảnh giới khổ sở đó, cũng như Đức Phật đã có rơi vào cái cảnh giới khổ sở đó vì tạo tội, chứ không phải chỉ nói lý suông mà thôi. Cho nên quý Phật tử cẩn thận, tội từ tâm sanh, từ cái tâm niệm của mình sanh, nhưng mà cũng từ tâm diệt. Nếu mà cái tâm niệm của mình nó thay đổi, chuyển hóa thì tội cũng theo đó mà hết, ra khỏi cái khổ đau. Thì ở đây Đức Phật đã thị hiện như vậy, cho nên Ngài cũng đã có những cái khoảnh khắc, những cái thời gian thọ hình khổ não, từ cái khổ não đó mà phát tâm tu hành. Cũng giống như quý vị, từ cái khổ mà quý vị mới đi chùa, mới thọ giới, tam quy, ngũ giới, rồi quý vị mới phát tâm tu hành, thì cái con đường của chúng sinh á, đi vào trầm luân sinh tử giống nhau, mà đi vào niết bàn tịch tỉnh cũng giống nhau, chỉ khác ở chỗ là có chịu đi hay không đi mà thôi. Cho nên phát lòng thành rồi thì nhiều kiếp tu hành mới được nhân viên quả mãn. Nhân là cái nhân của quả đó, nhân quả đó, thì cái nhân này nó tròn rồi thì cái quả nó mới mãn. Một đời bổ xứ, và cái đời cuối cùng đó, Ngài được bổ xứ về hiện ở Xuất Đà, tức là về ở cõi trời Đau Xuất. Sau khi mà Ngài tu ở cõi trời Đau Xuất đã đầy đủ hạnh nguyện viên dung, công đức đầy đủ, thì Ngài mới giáng sinh trần thế, là giáng sinh vào cõi Ta Bà, tức là cõi của chúng ta, để mà phát nguyện độ sinh. Tức là về cái công đức tu hành cho riêng mình đã đủ rồi, bây giờ bắt đầu mới độ chúng sinh. Đó là cái tướng thứ nhất. Tướng thành đạo thứ hai: từ trời Đau Xuất ứng mộng ma gia cởi voi sáu ngà vào trong lòng mẹ. Cái cách sinh ra của Đức Phật nó giống người đời mà nó khác người đời. Giống là cũng vào thai mẹ, cũng nhờ có mẹ rồi mới ra đời, nhưng mà đi bằng cái cách là không có phải khi cha mẹ mà gặp gỡ đó rồi mới thọ thai, không thọ thai bằng cách đó. Vì như tôi đã giảng kỳ trước á, tôi nói rằng con người hay là con thú gì cũng vậy, là do lúc cha mẹ giao hợp nó phát ra cái ánh sáng, rồi cái thần thức mới thấy cái ánh sáng nó chui vào. Cho nên cái thần thức của mình là một cái thần thức nó tương ưng với lại những cái sinh hoạt nhơ nhiễm. Cái sinh hoạt đó nó tối tăm, nó nhơ nhiễm, nó không có chủng của thanh tịnh. Vì vậy mà quý Phật tử hiểu tại sao mình lớn lên là mình cái trong cái tư tưởng của mình nó nghĩ về những cái chuyện đó, không ai dạy cho mà nghĩ là tại vì mình vô từ cái câu sinh vô minh á, mình vô từ cái gốc nó vậy, cho nên lớn lên nam nữ họ thấy nhau là họ có cái tâm ái nhiễm, bởi vì mình chọn cái con đường đi vô là ái nhiễm. Còn Đức Phật không đi như vậy. Đức Phật là giáng sinh để độ chúng sanh, cho nên là phải mượn một cái thai của người để mới ra được thành người, chứ nếu không đâu rớt xuống được. Nó phải có nhân duyên, nó đi theo các pháp duyên sinh, cái này có thì cái kia có, hả, là có người thì phải có thai, vào thai rồi ra khỏi bụng mẹ. Thì ngài á, dùng cái thần lực do ngài tu tập, ngài báo mộng với hoàng hậu Maya. Thì cái này chỉ có Phật mới hiểu, chúng ta chỉ biết ở cái chừng mực là ngài không đi bằng con đường nhơ nhiễm. Ngài vào thai mẹ bằng cách là có một cái điềm báo cho hoàng hậu biết có một con voi trắng sáu ngà đi từ bên hông, chứ không đi ở cái chỗ thấp hơn. Thế bà tự nhận được điểm này không? Đó, đi từ bên hông vào để mượn cái nơi mà gài vô cái huyễn thân này làm cái phương tiện để độ sinh. Bởi vì nếu mà không làm người thì không độ người được, phải làm người mới độ được người. Mà muốn làm người thì phải vào trong cái bụng của người, mà vào bằng cái con đường thanh tịnh, không có nhơ nhiễm. Cho nên là từ trời đau xuất là ứng mộng ma gia, tức là đưa vào cái tại vì những vị Bồ Tát này người ta có thể là quá sanh, người ta sanh theo cái cách ứng hóa, biến hóa vào bụng mẹ rồi bà mới thọ thai, rồi từ đó mới nuôi dưỡng, nó cởi vôi sáu ngà. Sáu ngà là thể hiện cho lục độ, tức là khi Bồ Tát vào đó thì cũng bằng con đường Bồ Tát đạo, nguyện đi vào đời bằng con đường Bồ Tát đạo để viên thành Phật đạo. Cho nên là từ trời đau xuất là đã tu cái công hạnh Bồ Tát rồi. Cởi vào sáu ngà, voi là tượng trưng cho hùng lực, cho bên Bồ Tát Phổ Hiền đang cởi voi đó là hạnh nguyện, còn sư tử là trí tuệ, còn voi là hạnh nguyện. Vì voi nó rất là mạnh, mạnh và bền, chậm mà chắc, là hình ảnh của con voi. Nên là cởi vô sáu ngà đi vào ở trong bụng mẹ là mang theo hạnh nguyện Bồ Tát, lấy pháp lục độ vạn hạnh để dấn thân vào đời, vừa tự lợi vừa lợi tha, cho viên thành Phật đạo. Đó là tướng thành đạo thứ hai. Tướng thành đạo thứ ba: dưới cây vô u đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. Thì chúng ta cũng đọc sử, chúng ta cũng thường biết Đức Phật sinh ra dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, và niết bàn dưới gốc cây, thuyết pháp dưới gốc cây. Đây gọi là tứ động tâm: sinh ra dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, giáo hóa dưới gốc cây, và nhập niết bàn dưới gốc cây, để dạy cho tất cả chúng ta một điều: trên đời này không có cái gì là của mình. Nếu mà mình lầm, mình cho cái này là của mình thì mình khổ. Cái chuyện đó là do mình lầm, chứ không có cái gì của mình. Sanh ra cũng không có cái nơi nào là của mình. Sanh ra dưới gốc cây, tức là vô sở hữu, vô sở cầu, cho nên vô sở đắc và vô sở phiền não. Đó là cái thị hiện rất là rõ ràng trong từng giai đoạn đã báo trước với chúng sinh cái con đường như thế để đến đạo quả Bồ Đề. Thì chúng ta học tập lịch sử Phật rõ ràng, kỹ lưỡng như vậy, chúng ta sẽ thấy cái phương pháp tu tập Đức Phật đã thị hiện ngay trong cuộc đời của mình, chứ không phải là chỉ có giáo lý, mà ngay trong cái đời của Ngài là Ngài đã thị hiện rất là khéo léo, rất là viên dung, từng bước rõ ràng như vậy để chúng ta không có lầm lẫn. Đại chúng thấy chúng sanh bây giờ khổ nhiều quá là cái gì cũng của mình, còn Đức Phật sống ở ngoài gốc cây, thành đạo gốc cây, rồi giáo hóa gốc cây, viên mãn gốc cây, Ngài đâu có khổ, mà Ngài cũng đâu có chết chóc gì. Sống tới bao nhiêu tuổi? 80 tuổi. Còn chúng ta là lo nhiều thứ lắm, nhưng mà rốt cuộc chúng ta có khi sống đâu có tới 80 tuổi. Và trong thời gian chúng ta sống là khổ hay là vui? Khổ. Trong khi Đức Phật là vui, làm được lợi ích cho chúng sinh, mà trong cái thần thái của người giác ngộ, tâm hồn trong sáng, trí tuệ viên mãn, cuộc đời thanh thản. Để chi? Để cho chúng ta noi theo. Như ngày hôm nay mình về mình lễ Phật thì mình phải thấy được cái cuộc đời của Đức Phật trong trái tim của mình, trong cuộc đời của mình, để chúng ta cũng trở thành một bậc giác ngộ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có cái nhân Phật rồi. Tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành, bởi vì tất cả chúng sanh đều có chủng Phật. Cái điều này nó rõ ràng. Cho nên là Đức Phật sinh ra mà cây gì? Cây vô. Tôi không biết cái cây đó tên Phật của nó là gì, nhưng mà Đức Phật sanh ra ở đâu thì cây đó trở thành cây vô. Một khi mà Thế Tôn ra đời, có nghĩa là một vị giác ngộ ra đời, thì không có cái gì để ưu tư, để lo lắng, để buồn phiền. Cũng vậy, bây giờ nếu Phật tử mà ngồi ở cái góc cột này mà quý vị thanh tịnh, không có vui buồn, không có gì, thì cái góc cột này gọi là cột vô u. Nó theo cái tích mà nó có tên. Chẳng hạn như thành đạo với cội Tất Bát La, cái cây đó tên là Tất Bát La. Nhưng mà vì Phật thành đạo cho nên cây đó được đổi là cây gì? Cây Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ. Vậy cây mà Đức Phật sinh ra đó là cây vô u. Những cái cây đó là những cái cây mà được đi vào lịch sử, bởi vì có một vị Bồ Tát đã thành tựu được đạo quả. Cho nên là điều này cũng dạy cho chúng ta là đừng có ưu tư, đừng có muộn phiền, thì mình sẽ tự sanh ra Đức Phật cho mình. Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn là những cái điềm, những cái phước lành mà nó ảnh hưởng tới muôn loài, làm cho rồng cũng phải xuất hiện để mà mừng đón Đức Thế Tôn. Ở đây là một cái hình ảnh tượng trưng cho chúng ta thấy rằng một cái bậc thánh nhân ra đời thì muôn pháp đều được xinh tươi, chúng sanh vui mừng, chim hót reo vang, rồi nhạc trời vang lừng, và tất cả muôn thứ đều xinh tươi tốt đẹp. Và Đức Phật đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Đi bảy bước thì cũng có nhiều thuyết nói cái bảy bước của Đức Phật là muốn nói lên về không gian thì xuyên suốt ba thời, về không gian thì xuyên suốt bốn hướng, đông tây nam bắc, và hai cái ngón tay Phật là trên và dưới, là thượng hạ. Còn về thời gian thì xuyên suốt ba thời, thì bốn hướng cộng với ba thời ra là bảy bước. Tức là một cái đấng nhân thiên, một cái đấng thầy của trời người ra đời là thống lĩnh hết tất cả thời gian, không gian, chúng sinh và tất cả muôn pháp, khí thế gian và thế gian đều được Ngài chiếu rọi, ánh sáng trí tuệ chiếu rọi, và làm cho trở thành cái cõi nước. Cái dùng cái từ này quý vị đừng có lầm là tịnh độ, chứ tịnh độ là cái cõi nước thanh tịnh, chứ không phải tôi đang nói về rồi qua cái pháp tu tịnh độ. Tức là một khi Đức Phật xuất hiện thì Ngài có thể làm cho thời gian và không gian đều trở thành trang nghiêm, thanh tịnh, và tất cả quyến thuộc xung quanh Ngài đều trở thành thanh tịnh. Đó là nói là cái bảy bước xưng tôn của Ngài. Còn cái câu thiên hạ, thiên thượng thiên hạ đó, duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết. Trong tất cả thế gian, sanh lão bệnh tử là hai câu đó dịch trước. Tất cả các pháp ở trên thế gian này, pháp nào hoặc là con người hoặc là loài nào cũng phải chịu cái quá trình sanh lão bệnh tử. Chỉ có ta là không có chịu cái quy luật sinh diệt đó. Và cái ta này chính là cái Phật tánh, chứ không phải cái ta của bản ngã. Xin quý vị nhớ cho điều đó. Đừng có nghĩ chữ ngã này là cái ngã bản ngã, mà ngã này là thật ngã, là chân ngã, là chân tâm Phật tánh. Bốn cái câu đó rõ ràng. Mình có dịch có hai câu à, cho nên ta hay bị lầm. Phật tử nhiều khi thắc mắc tại sao Phật phá ngã mà bây giờ Phật lại nói là trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết. Thì hôm nay tôi xin nói rõ, tất cả các pháp trên thế gian, pháp nào cũng chịu cái quy luật sanh già bệnh chết. Chỉ có cái tâm chân thật của ta mới không bị cái sanh già bệnh chết, cho nên tâm đó là hơn hết. Đó là tướng hành đạo thứ ba. Tướng hành đạo thứ tư, hiện hưởng trần lạc, chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ. Ngài hiện cái gì? Ngài thị hiện là có vợ có con, tức là có hưởng cái mà thế gian cho là thú vui, cho là cái điều hạnh phúc, thì Ngài có hưởng, chứ không phải là Ngài không biết cái đó. Nhưng mà hưởng rồi thì Ngài cảm thấy nó không có hạnh phúc, Ngài thấy nó vô thường lắm. Thấy mới đó thì thích, hoặc là hưởng có cái thích nhưng mà cũng có cái chán. Để cho những chúng sanh nào ở trong đó cũng biết nó như vậy đó, cái bản chất nó như vậy. Chứ không phải cái trần lạc của thế gian là nó chỉ có cái thích, nó chỉ có cái thú, nhưng mà nó còn có cái chán, nó còn có cái khổ. Tại Ngài hiện thì hưởng, thì hiện cái hưởng đó để chi? Để biết được nỗi khổ của chúng sinh và tu tập ra khỏi cái nỗi khổ đó rồi dạy lại cho chúng ta. Vì vậy mà khi Ngài chán cái trần, cái ngũ dục đó, cho nên khi vua cho Ngài cưới Yajodhara rồi sinh con, rồi ở trong những cái thú vui, cung nhạc, tiếng đàn, vũ nữ ca sướng thâu đêm suốt sáng, nhưng mà Ngài cảm thấy chán, mà Ngài thấy đâu có gì vui. Khi mà họ ca hát xong rồi nhìn cái cảnh họ mệt mỏi, họ mồ hôi mồ kê, họ chải tràn phấn son nhè nhẹt, rồi họ ngủ mê man không có cái gì đẹp, nhìn rất là thấy ngán ngẩm. Sau đó Ngài mới dạo chơi bốn phương, tức là bốn cửa thành. Ngài thấy cái gì Phật tử còn nhớ không? Thứ nhất là cảnh già, thứ hai là cảnh bệnh, thứ ba là cảnh chết, và thứ tư là hình ảnh một vị sa môn. Cho nên Ngài xúc động quá, Ngài hỏi Sa Nạc rằng Ngài có bị già bệnh chết hay không. Sa Nạc nói thái tử cũng như vậy thôi, cuộc đời cũng như vậy thôi. Cho nên khi dạo bốn cái cõi này rồi, Ngài có một cái sự thức tỉnh và thôi thúc rất mạnh, vì Ngài thương cuộc đời đau khổ và trong đó có mình. Rồi cái hình ảnh của Sa Môn đánh mạnh vào trong tâm thức của Ngài, tạo cho Ngài một cái lối đi mới, một cái con đường mới, và Ngài đã bừng dậy cái chủng tử tu tập từ nhiều đời. Tức là thấy cái hình ảnh Sa Môn là một cái gieo duyên trong lòng để Ngài lấy đó làm đà tiến thủ. Cũng như quý Phật tử có cái chủng Phật sẵn rồi, nhưng mà nếu không gặp Phật, không gặp Pháp, không gặp Tăng thì quý vị cũng không có chỗ nương tựa. Quý vị có chủng Phật, có cái sự hướng tâm về Tam Bảo, có cái tha thiết để tu hành, nhưng mà nhờ quý vị thấy hình ảnh Phật, thấy hình ảnh của chư Tăng, thấy hình ảnh của chư Ni, thấy hình ảnh của các pháp hữu tu tập trang nghiêm, thanh tịnh, tốt đẹp, cho nên quý vị phát khởi tính tâm mới bắt đầu hướng về Tam Bảo và cùng nhau nỗ lực tu hành. Cho nên mới có cái là dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ, là tướng thứ tư của Đức Phật. Tướng thứ năm, nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành. Tức là cái tích này thì chúng ta biết rõ, Đức Phật phải vượt thành mới xuất gia được. Muốn cho giác ngộ thật sự, muốn cho ra khỏi cái ân ái thế gian, không thể nào ở trong cái nhà thế gian mà tu tập được. Đức Phật là một vị mà toàn giác, bản lĩnh phi thường, mà còn phải ra khỏi cái nhà đó mới có thể xuất gia thành tựu viên mãn đạo bồ đề. Thì chúng ta đó, vị nào chưa thể là tại vì cái duyên của chúng ta, cái cảnh của chúng ta chưa được, không nên tự nói tôi ở tại gia đình tu vẫn thành Phật như thường. Câu này nên khiêm tốn một chút. Tôi ở tại gia tu hành theo cái phước của tôi, được tới đâu tôi mừng tới đó. Nói cái câu này thì Phật nghe Phật thương cho, rồi tìm cách lây lất mà Ngài có được, Ngài dằn xếp được chuyện gia đình, rồi theo Phật xuất gia, không có đời này thì đời sau cũng được. Chứ đừng có nói những cái câu mà trên thực tế làm không có nổi. Vì ở trong chùa mà chúng tôi tu còn tu còn chưa xong, mà làm sao quý vị ở nhà mà quý vị tu cho nổi với bà vợ, ông chồng, rồi thêm một bầy con nữa, làm sao quý vị tu cho nổi. Cho nên phải vượt thành xuất gia thôi. Chuyện này là chuyện thực tế. Tóc xanh cắt bỏ tóc xanh là món gì? Nói các ân ái của thế gian. Quý vị nam nhân á, quý vị có thể chiến thắng trên chiến trường, nhưng mà quý vị quỵ ngã dưới một sợi tóc của mỹ nhân. Cho nên là tóc xanh cần phải cắt bỏ. Cái tóc đó muốn nói là cái sắc đẹp cột trói chúng ta. Đó là tướng thứ năm. Tướng thứ sáu, dưới cây đào thọ hàng phục ma quân, thấy ánh sao mai thành bồ đề đạo. Đó là 49 ngày đêm dưới cội bồ đề, phải chánh thân đoan tọa, nhất tâm nhất ý thành tựu được bồ đề, với điều kiện phải hàng phục được ma quân. Nó rõ ràng, cái quá trình đi nó rõ ràng. Mà ma quân là gì? Là nội ma và ngoại ma. Nội ma là gì? Là tham, sân, si, phiền não. Ngoại ma là gì? Là các cái cảnh duyên bên ngoài, đói, rét, nóng, lạnh, mưa, nắng, thất thường. Những cái này hàng phục được hết thì sao mai sẽ mọc. Sao mai là nói là ánh sáng trí tuệ. Giữa đêm tối tăm bừng lên ánh sáng, đó là hình ảnh giữa cõi đời ô trược bừng lên một con người giác ngộ, ra khỏi sự trói buộc của thế nhân, thành bồ đề đạo. Đó là tướng thứ sáu. Tướng thứ bảy, trên 40 năm độ sanh thuyết pháp, ba thừa giáo hóa hạnh nguyện viên thành. Là chúng ta chiếu theo lịch sử đó, thì có sử nói 45 năm, có sử nói 49 năm. Và bây giờ thì theo như cái sự nghiên cứu của các nhà Phật học thì thấy 45 năm là tương đối khả thi. Cho nên là trong cái bài sướng này để là trên 40 năm cho nó chung chung, trên 40 năm thì 45 cũng được, 49 cũng được. Độ sanh thuyết pháp và ba thừa là sao? Thanh văn, duyên giác và Bồ Tát, hoặc là thanh văn, duyên giác rồi Bồ Tát tiến lên Phật thừa. Ba thừa giáo hóa để độ hết tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo, đó là hành nguyện của Ngài. Đó là tướng thành đạo thứ bảy. Và tướng thành đạo thứ tám, dưới cây ta la niết bàn thị hiện, để lại xá lợi phước khắp trần gian, hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chủ, đạo sư ba cõi từ phụ muôn loài. Và cuối cùng, sau khi Ngài đã thị hiện nơi cõi đời, tu tập giáo hóa chúng sanh viên mãn rồi, Ngài vẫn thị hiện theo cái quá trình sinh lão bệnh tử. Sau khi đã hoàn thành viên mãn một cái cuộc chuyển hóa cực kỳ lớn lao trong cuộc đời, là ra khỏi trầm luân sinh tử để đi vào niết bàn, thì đó cũng chính là con đường mà chúng ta đang chọn để đi theo Phật. Chúng ta cũng trầm luân sinh tử từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ rồi, cho nên muốn mà được như Đức Phật thì cũng phải trải qua một cuộc đời tu tập như vậy, và cuối cùng chúng ta sẽ được cái thành quả là niết bàn thị hiện. Có nghĩa là khi mà xả thân này thì thân tâm đều nhẹ nhàng, chứ không có như mình mà co giật mà la hét mà kinh hoàng. Tức là Đức Phật tu tập trong chánh định chánh tuệ, cho nên khi nhập niết bàn biết trước rồi, cứ như pháp mà nhập hết cái từng thiền này xả, rồi qua cái từng thiền khác xả, cuối cùng xả ở cái từng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh địa, rồi Ngài vào thị hiện niết bàn thật là nhẹ nhàng, thật là thông dong, và chấm dứt cuộc trầm luân sinh tử, để lại cho thế gian một bài học rực rỡ như sao mai sao khuê, là các con cũng phải buông bỏ hết tất cả chủng nghiệp trần cấu nhơ nhiễm để hoàn thành được trí tuệ của mình bằng con đường thiền định và trí tuệ. Cuối cùng Ngài để lại xá lợi trần gian. Xá lợi đó không phải chỉ là những hạt xá lợi mà là nguyên một kho tàng chánh pháp, để cho chúng ta noi theo sự tồn tại đó của Đức Phật mà tu tập. Cho nên Ngài đúng là giáo chủ cõi Ta Bà, hiện ngồi tại đạo tràng này làm đạo sư của ba cõi và là từ phụ của muôn loài. Đó là thứ thứ 8 của bát tướng thành đạo của Đức Thế Tôn. Và từ sáng tới giờ chúng ta đã đảnh lễ cả cuộc đời Đức Phật để chi? Để soi rọi lại lòng mình. Con nguyện đi theo dấu chân Đức Phật, con nguyện là đệ tử của bậc giác ngộ, để con được giác ngộ với Ngài. Và chúng ta đã đầy đủ phúc duyên gặp mặt nơi đây vào đúng ngày Phật đản sanh, với cái ý nghĩa và lễ lược như vừa qua. Và giờ này đúng là giờ bắt đầu thực tập của những người con Như Lai đi vào thiền định để được giác ngộ. Tôi kính chúc đạo tràng có được một buổi ngồi thiền thật xứng đáng để lấy cái công đức cúng dường lại cho Thế Tôn, là công đức pháp tu cúng dường. Một tiếng này quý vị ngồi cho trang nghiêm thanh tịnh và dâng hết lên Thế Tôn, làm cái niềm tin và niềm tri ân của mình đối với Thế Tôn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Hôm nay Phật ra đời, hôm nay pháp được dạy, hôm nay tâm hòa hợp tu, hôm nay chúng con rất hoan hỷ được an hòa đứng chúng cùng tu tập tại thiền viện Trúc Lâm Chí Đức, cùng được lắng nghe chư sư trụ trì chia sẻ giảng dạy về bát tướng thành đạo, lịch sử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đã giúp cho đại chúng cảm nhận sự thiêng liêng mà rất gần gũi về cuộc đời Đức Phật, giúp cho chúng con càng tăng trưởng niềm tin tu hành giải thoát. Thành kính niệm ơn ni sư, kính chúc ni sư được thân tâm an lạc, bằng pháp lợi tâm thành trụ viên mãn. Cùng chư tôn đức ni và quý phật tử, mỗi chúng ta phải làm những cánh chim đại thể, những bông hoa đạo đức, góp phần cho vườn hoa đạo đời ngày càng xinh tươi và thơm ngát. Được như vậy, hình ảnh và lời dạy về cuộc đời Đức Phật sẽ luôn thấm đượm trong lòng của mỗi chúng ta sâu hơn và mãi mãi. Chúng con thành kính niệm ơn Di Đức và cảm ơn tất cả quý đại chúng. Cung thỉnh toàn thể đại chúng hồi hướng. Chúng